Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 36, trùng hậu đang ngủ say. Oanh, nơi xa đột nhiên lửa tím trùng thiên, đốt lên chỗ cao cái kia tối tăm mờ mịt mây. Hài cốt thuyền hơi ngưng lại, liền bị cỗ này đợt tập rất xa khí lãng cho đập rời vứt bỏ bến tàu. Đó là cái gì? Thuyền viên đoàn đứng ở đầu thuyền. Cho dù mỗi người bọn họ đều người mang khó có thể tưởng tượng tuyệt kỹ, nhưng như thế hủy thiên diệt địa uy thế, vẫn là khiến cho bọn hắn bị khiếp sợ. Cõng đỏ tiễn đao váy đen thuyền trưởng nói, không cần nghĩ, khẳng định là cữu cữu nha. Xa xôi chân lý chi quốc trung ương ốc xá, đã biến thành phế tích. Không biết qua bao lâu, sương mù chậm rãi tán đi. Hạ cực cô độc địa đứng tại hóa thành cỏ rác ốc xá bên trong. Tự lẩm bẩm, ta hơn hết, chính là cho nàng sử dụng khối thứ hai tịch tĩnh khắc ấn. Làm sao có thể nổ ra một cái không gian động? Là, ngay tại hạ cực gần như giết chết chân lý chi quốc hơn phân nửa nhân khẩu về sau. Khối thứ hai tịch tĩnh khắc ấn bị phát động. Hắn trực tiếp liền đối vẫn còn lửa tím đốt cháy bên trong vật thí nghiệm muội muội sử dụng. Nhưng sau đó phát sinh cái này cho nổ. Cường đại hấp lực như là miệng lớn, rất nhanh đem hạ mặt cùng nàng đám khôi lỗi cuốn vào trong đó. Mà càng im lặng là, Nguyệt Quang nhất tộc, sao, cá ướp muối làm vậy bị cuốn vào. Đây hết thảy phát sinh cực kỳ đột ngột đến trước một khắc hạ cực còn tại cúi đầu ghi chép thành quả nghiên cứu. Sau một khắc mình vật thí nghiệm, trợ thủ thậm chí là nghiên cứu căn cứ liền biến mất. Nguyên bản chỉ cần đi theo bò vào không gian kia động bờ bên kia là có thể. Nhưng là hoàng tuyền mở ra lại tức. Nếu là tiến vào cái kia không biết ra sao chỗ không gian. Coi như bó tay rồi. Cho nên, một chút cân nhắc, hạ cực chính là từ bỏ tiến vào dự định. Tùy ý hạ mặt cùng dạ yến tiến vào bên trong. Không rõ sống chết. Có lẽ không gian một bên khác là quái vật miệng lớn. Có lẽ là một mảnh đại lục mới. Có lẽ là một mảnh hoang vu. Lại có lẽ là thích hợp côn trùng sinh tồn thế giới. Ai biết được, đối với chân lý, quỷ khắc nghiên cứu, hắn đã mất đi hứng thú. Cho nên đem mình nghiên cứu ra cái kia 10 đầu chân lý. Thừa dịp vào đêm về sau, lặng lẽ đặt ở còn sót lại 10 tên chân lý chi quốc quốc dân bên gối. Sau đó liền rời đi nơi đây. Hắn rời đi, cùng dạ yến rời đi, khiến cho chân lý chi quốc triệt để đã mất đi bình chướng. Ác quỷ nhóm phát hiện nơi đây nhân khí, bắt đầu từ nơi đây trào lên mà đến, còn sót lại 110 người lại là hao tổn hơn phân nửa. Sau đó mới đạt tới một loại nào đó cân bằng, đạt được chân lý 10 tên may mắn nữ nhân, tự nhiên có một nửa ở chỗ này là bất hạnh. Các nàng chân lý khắc ấn bị rơi vào bụi bặm bên trong. Hoặc là bị quỷ quái tiện tay ném tới tại chỗ rất xa. Như là vung xuống một hạt giống. Tại ngày sau ta nhất thời khắc, bị may mắn người sống sót phát hiện. Lại hội tạo nên một vị cường giả. Lời nói phân hai đầu. Không biết không gian. Không biết tọa lạc ở vô hạn đại lục chỗ nào. Hay là tường kép thế giới. Hoặc là còn lại địa phương nào. Cái này chút xa không phải hạ mặt có thể lý giải. Huống chi nàng còn hôn mê. Đây là không có một ai sa mạc. Mà hạ mặt chính nằm nghiêng tại cháy bỏng trên cát vàng. Nàng lúc này ngoại trừ thân hình. Khuôn mặt còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra nhân loại nữ tính bên ngoài. Còn lại không một chỗ có nhân loại đặc thù. Lộn xộn giống như xúc tu qua phần eo tóc dài. Phía sau triển khai cánh xương. Mỗi một căn đầu cánh đều là đá lởm chởm địa liêm đao. Trên đó còn nhuộm như là ôn dịch lục. Hai tay, hai chân, thậm chí là thân thể thì là mọc đầy lân phiến. Hay là gai ngược, bụi gai, không có quần áo có thể lại bám vào ở trên người nàng. Trước ngực nguyên bản cũng không tính to lớn sơn phong. Lúc này như dựng dục dị hình trứng. Lại như hai viên màu xám quả táo. Dưới da. Thỉnh thoảng màu xám hoa văn cùng ngọn lửa màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Lại khi thì bện thành lưới. Xì xì thử. Sa mạc dưới đáy tựa hồ có đồ vật gì đang bò ra. Cái này bò vang lên sơ chỉ là tí tách, ít mà nhẹ, nhưng cực kỳ sắp biến thành vạn mã bôn đằng oanh động. Toàn bộ sa mạc đều run rẩy lên, cát vàng biến mất, vô số màu đen có mặt người quỷ dị côn trùng chui ra. Giống như thủy triều, tất tiếng sột soạt tốt, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây ở hạ mạt chung quanh. Không biết cái nào côn trùng mang theo cái đầu, bò tới trên thân nàng. Chợt tất cả côn trùng liền đều là chen chúc tới. Xa xa xa, rất nhanh trong sa mạc xuất hiện một tòa cao tới ngàn mét. Màu đen kim tự tháp. Chậm rãi, kim tự tháp ngoài có bao vây các loại kỳ quái côn trùng. Có mọc ra gai ngược, thân thể cong lên mang theo đứng thẳng rắn trạng côn trùng. Có sống ra hai cánh kỳ quái đại trùng từ lơ lửng giữa không trung. Giống như bọ ngựa cấp tốc nhanh nhẹn côn trùng. Bọn chúng tựa hồ là phát hiện hoàng tộc, cho nên bản năng địa từ các nơi mà đến, bảo hộ nàng, tụ tập tại nàng bên cạnh thân. Nhưng tất cả những thứ này hạ mặt cũng không biết. Nàng còn yêu cầu thời gian đi ngủ say, hoặc là nói là tiêu hóa tịch tĩnh khắc ấn mang đến lực lượng cường đại. Nhưng mà, rất nhanh người ở đây lại phát hiện sa mạc dị trạng. Sa mạc một mực làm cấm tồn tại, bị nơi đây nhân loại phái ra trọng binh chấn giữ, đồng thời bị nghiêm mật giám sát, hơi có dị thường liền sẽ làm ra phân tích. Dù sao, khối này nhìn như bình tĩnh rộng lớn sa mạc, được xưng là biển trùng sa mạc, chính là kinh khủng trùng tộc tụ tập chi địa. Vô luận là ai, vô luận là con nào hung hãn, trải qua sa trường quân đội, tại đứng trước cái kia hung hãn kinh khủng trùng tộc lúc, đều hội rất nhanh bị thôn phệ. Đây cũng là bảy nước vì sao ngừng can qua, kết minh một chỗ nguyên nhân chủ yếu. Chủng tộc đại địch trước mặt, cho là cùng chống chọi với ngoại địch, nhưng kinh quản như thế, lại y nguyên không địch lại. Nhân loại sinh tồn hoàn cảnh nhiều lần co nhỏ lại, rốt cục bị chen đặt ở nguyên bản 1/10 không đến thổ địa bên trên. Như thế, mới tạo dựng ra có thể miễn cưỡng chống lại dày đặc phòng ngự. Các quốc gia tất cả thủ tịch các nhà nghiên cứu tụ tập tại lĩnh trong đất. Bọn hắn rốt cục khởi động cái kia được xưng là ma khế kế hoạch cấm kỵ hạng mục. Tên là U Linh cùng Nguyên Tử hạng mục rốt cục đầu nhập vào trong nghiên cứu. Nhưng mà, cái này cân bằng lại bị từ trên trời giáng xuống hắc sắc ma nữ phá vỡ. Không người biết được cái kia màu đen kim tự tháp đến cùng là ngụ ý ra sao. Tại hội nghị khẩn cấp về sau, năm chi thăm dò đội cảm tử thành lập, bọn hắn cần từ khía cạnh chiến trường tiến vào cái kia đại sa mạc, đi điều tra cao tới ngàn mét, đen kim tự tháp, mà, hạ mạt còn đang ngủ say, dạ yến cũng nhận to lớn trùng kích, ngủ say tại càng sâu dị vĩ độ bên trong. Trong lúc nhất thời, gió thổi báo dông bão sắp đến, có lẽ, quét sạch hai tộc diệt tộc chiến tranh sắp đến, nhưng đó là sau đó. Hạ cực đem sớm đã rách mướp quần áo vây quanh ở bên hông. Một mực mang theo hồ nguyệt trường đao cắm ở trong đó. Như là dân du cư dày. Trùng điệp dẫm đạp hướng trước mặt thổ địa. Phía trước không có mặt trời mới mọc. Không có trời chiều. Mà hắn còn tại bồi hồi. Mệt mỏi. Chính là tìm chỗ cự thạch. Khoanh chân ngồi lên. Đã mất đi trò chơi niềm vui thú hắn. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ vì cái kia hoàng tiền rung động càng ngày càng mạnh. Hắn có một loại dự cảm. Nhanh, nhanh, cái kia phiến giấu ở trong hư không môn cũng nhanh mở ra. Ngồi xuống chính là 3 tháng. Trong lúc đó vậy có người sống sót đi qua nơi đây. Trông thấy cái kia ngồi tại chỗ cao nam tử thần bí. Phần lớn là tiến lên hỏi thăm. Dù sao tại cái này tận thế, nhân loại liên kết. Tóm lại là thỏa đáng nhất phương thức xử lý. Vậy có mang ác ý. Dù sao, chân lý hiến tế, đạt tới thứ tư ấn tin tức này. Đã như đốm lửa thiêu thảo nguyên. Tại người sống sót ở giữa truyền bá ra. Mà bởi vì một ít không biết nguyên nhân. Trong đó, Nguyệt Thi nhất. Nguyệt Thi 2. Nguyệt Thi 3, lưu truyền khá rộng. Bị không hiểu định là 3 chân lý. Không ít nắm trong tay chân lý người sống sót. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hiến tế phẩm, giữa người và người tín nhiệm bắt đầu triệt để sụp đổ. Nhưng không có người nào là đồ đần, cho nên cho dù nội tâm lại hắc ám, mặt ngoài liên minh vẫn là phải. Nhưng cho dù có mang ác ý, tại phát giác hạ cực chung quanh không có có quỷ quái dám can đảm tới gần về sau, liền lại vụng trộm rời đi. Nam nhân này cường đại, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.